Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Lâm Hải Chu Thị. Bởi bóng đêm đã sâu, Sở Hy Thanh chỉ luyện hai vòng đao, thoáng thích ứng một thoáng đao của mình tốc, trở về phòng nghỉ ngơi. Ở tửu lâu bên trong phòng không tiện luyện đao, sẽ ầm ĩ đến hai cô bé, vẫn là trong mộng giả lập huấn luyện thích hợp hơn hắn. Nhưng là ở Sở Hy Thanh tại mộng cảnh ở trong, không biết mệt mỏi múa đao thời khắc, hắn lại bỗng dưng lòng sinh cảm ứng, tạm thời lui ra mộng cảnh không gian. Hắn đi tới phòng khách, phát hiện Sở Vân Vân đứng ở cánh cửa nơi, đi ra ngoài phóng tầm mắt tới. Sở Hy Thanh cũng đi tới, liền rèm cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, vừa nãy loạn ly nàng đi ra ngoài. Hắn sau đó liền khóe môi khẽ nhếch, trông thấy Lục Loạn Ly cái kia bóng dáng bé nhỏ, chính liền góc đường âm ảnh, lén lén lút lút hướng về Nam Nhai Miếu Thị phía nam tiềm hành đi qua. Nàng hẳn là có chuyện gì muốn làm, lấy tu vị của nàng, không cần lo lắng. Sở Vân Vân nhìn lại Sở Hy Thanh, bất quá ta không nghĩ tới cảm nhận của ngươi cũng nhạy cảm đến nước này. Là sinh thành linh thức chứ? Sở Hy Thanh lúc này gật đầu, hẳn là sinh thành linh thức, ta vừa nãy trong mộng xúc động, nhận biết được bên ngoài có động tĩnh. Kỳ thực sớm ở hắn hối đoái ngũ cảm thông linh này một thiên phú thời điểm, Sở Hy Thanh đã sinh thành linh thức. Bất quá cái này linh thức mộc mộc, cứng ngắc dại ra, không bị hắn trưởng khống. Mãi đến tận tối nay, Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi chém giết lúc toàn bộ tinh thần ứng phó, tinh thần ý chí ở áp lực nặng nề dưới có một chút lột xác, mới xem như là chân chính nắm giữ linh thức. Chẳng trách, Sở Vân Vân gật nhẹ đầu, sắc mặt vui vẻ. Hôm nay ta thấy ngươi trên đao ẩn nhiên sinh sôi phong lôi, đây là ngươi sinh sôi linh thức, thần phách tăng cường sau, gợi ra bên trong cơ thể ngươi phong lôi lực lượng, điều động phong lôi. Cái này vốn là truy phong đao tầng thứ 5 cảnh giới mới có thể nắm giữ năng lực, ngươi hiện tại cũng đã chạm tới biên giới. Đây là những kia thế gia bồi dưỡng được thiên tài cũng chưa chắc có thể đạt đến thành tích. Bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi trục điện chỉ, phong lôi cũng sinh, mới có thể chân chính phát huy truy phong trục điện chi thủ cùng thuần dương thân thể uy lực. Sở Hy Thanh vui mừng khôn xiết, hắn đối với trục điện chỉ chờ mong hồi lâu. Lúc này Sở Hy Thanh lại thần sắc hơi động. Đúng rồi, ngày mai ta đối thủ cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần. Vân Vân, ngươi là thấy thế nào? Kỳ thực là đang hỏi Chu Lương Thần người này có nhược điểm gì có thể lợi dụng. Sở Vân Vân lại không trả lời. Nàng liếc Sở Hy Thanh một chút, liền xoay người trở về phòng. Chu Lương Thần điểm yếu, ngày mai ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Nàng không muốn để cho Sở Hy Thanh nuôi thành ỷ lại thói quen của nàng. Sở Hy Thanh thì lại nếu là đăm chiêu, Sở Vân Vân không muốn chỉ điểm hắn, hẳn là có duyên cớ. Hắn thần sắc hơi động. Chu Lương Thần ở sinh tử lôi trên xưa nay đều là ba chiêu chế địch, ta hoài nghi cái tên này nắm giữ một môn cường đại kiếm ý. Từ Chu Lương Thần chiến đấu ghi chép đến xem, hắn đối kiếm ý hẳn là rất ỷ lại. Biết rồi, ngươi còn hỏi? Sở Vân Vân lúc nói chuyện cheng một tiếng khép cửa phòng lại. Sở Hy Thanh lập tức nhìn về phía giả lập màn huỳnh quang bên trong, nhai tí, hai chữ. Đối với ngươi ôm ấp địch ý võ tu vượt quá 3.000 người. Đối với ngươi ôm ấp địch ý bát phẩm trở lên võ tu vượt quá 100 người. Ngươi nhai tí đao ý tăng cường trí cao đẳng cường độ. Cùng Trang Hồng Phi cái kia chàng sinh tử lôi tuy đã qua đi tới 3 cái canh giờ, nhưng những này người đối với hắn hận ý lại không yếu bớt bao nhiêu. Sở Hy Thanh khóe môi, nhất thời hơi dương lên. Thế gian này xưa nay đều là một vật khác một vật sáng ngày hôm sau. Chu Lương Thần từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Chu Lương Thần trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện trước mắt hoàn cảnh cùng hắn ngủ trước hoàn toàn khác nhau. Nơi này đã không phải thắng bại lâu bên trong phòng bao xa hoa, mà là một gian trúc mộc bệnh mà thành thấp bé trúc bồng, chật hẹp chật trội, ẩm thấp dày đặc. Chu Lương Thần càng còn nghe được róc rách tiếng nước chảy từ bên ngoài truyền vào đến. Nơi này là một chiếc thuyền trên. Chu Lương Thần lấy làm kinh hãi. Hắn lúc này cầm lấy bên cạnh kiếm. Đồng thời Ngư Dược đứng dậy. Từ khoang bồng bên trong lớn bước ra ngoài. Sau đó hắn liền một trận ngây người. Nhìn thấy mình cậu Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai cầm trong tay một cái cần câu. Vẻ mặt thản nhiên ngồi ở mũi thuyền nơi. Cậu, Chu Lương Thần quét bốn phía một chút. Phát hiện bọn họ cưỡi chiếc thuyền này chính xuôi dòng mà xuống. Như một cây mũi tên nhọn giống như đi tại giữa sông. Hắn nhíu chặt lông mày. Xin hỏi đây là nơi nào? Độ Vân Lai vẻ mặt hờ hững. Nơi này đã là quận Lâm Hải địa giới. Nhiều nhất vào lúc giữa trưa là có thể về nhà ngươi. Chu Lương Thần con ngươi nhất thời một trương. Quận Lâm Hải khoảng cách quận Tú Thủy có tới 1,200 dặm xa. Trong lòng hắn vừa giận vừa vội. Vì sao phải về quận Lâm Hải? Không phải đã an bài xong? Hôm nay ban đêm ta cùng Sở Hy Thanh đánh sinh tử lôi sao? Trận này sinh tử lôi đã thủ tiêu. Độ Vân Lai vẫn là bình thản như vậy nhàn nhã. Lời nói bên trong liền một chút rung động đều không có. Ta đã nhượng người đưa sách cho Tả Thanh Vân. Thế ngươi chịu thua? Chịu thua? Chu Lương Thần nghe vậy không thể tin. Sau đó càng thêm tức giận lên. Ngươi dựa vào cái gì thay ta chịu thua? Dựa ta là ngươi cữu cữu. Độ Vân Lai ngẩng đầu lên. Nhìn táo bạo khó nhịn Chu Lương Thần một chút. Ngày hôm nay sinh tử lôi. Ngươi nhất định không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Ta thân là ngươi cữu cữu. Cũng không thể nhìn ngươi tặng không tính mạng. Cha mẹ ngươi để ngươi ở sinh tử lôi trên mài giũa kiếm pháp kiếm ý. Lại không cần thiết đem mệnh cũng đáp lên. Chu Lương Thần lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng ta thất bại. Bại bởi cái kia so với Trang Hồng Phi còn phải kém hơn nửa bậc gia hỏa. Là phải thua không thể nghi ngờ. Độ Vân Lai giọng nói như chặt đinh chém sắt. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía mặt sông. Ngươi là Chu gia con trai trưởng. Phải là biết ngàn năm trước huyết nhai đao quân cùng thần ý xúc tử đao chứ. Chu Lương Thần kỳ thực họ Chu. Mai danh ẩn tích đến hắn dưới cờ tham dự sinh tử lôi. Chu Lương Thần nhưng là lông mày cau lại. Há có thể không biết. Hơn 1000 năm trước. Lâm Hải Chu gia một tràng đại nạn liền là do huyết nhai đao quân mà lên. Chu gia bốn vị tam phẩm võ tu đều chết vào huyết nhai đao quân tay. Một cái đương đại nhất đẳng kiếm tu thế gia bị huyết nhai đao quân miễn cưỡng đánh rơi xuống. Nhưng cái này cùng Sở Hy Thanh có quan hệ gì? Sở Hy Thanh đã tu thành nhai tí đao ý. Cái môn này đao ý có cái đặc thù. Chu vi đối với hắn ôm ấp địch ý càng nhiều người. Hắn đao ý liền càng cường thịnh. Thời điểm toàn thịnh huyết nhai đao quân chính là dựa dẫm cái môn này đao ý. Một người địch vạn quân, một đao diệt một quốc gia, thiên hạ ngàn vạn võ phu hợp lại với nhau đều không phải hắn một người đối thủ. Đại Ninh Thái Tổ cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu nghe theo. Độ Vân Lai thần sắc phức tạp, cũng ngậm lấy bất đắc dĩ. Nếu như thả ở những địa phương khác, người đối đầu hắn đều có 8, 9 phần 10 phần thắng. Chỉ có thắng bại lâu phụ cận. Người một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chắc chắn phải chết. Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi chiến sau. Hắn là tận mắt trông thấy Sở Hy Thanh đao ý. Ở đông đảo dân cờ bạc tức giận mắng bên trong rút đến cực điểm thịnh. Chu Lương Thần lấy kiếm ý tấn công địch. Tất không có thắng lý. Mà lại chính là một tràng tốc bại. Hoang đường. Chu Lương Thần con mắt nộ trương. Không có chiến qua. Há có thể biết thắng bại thuộc về ai. Hắn Chu Lương Thần đường đường tám thước thân thể. Há có lâm chiến chạy trốn lý lẽ. Hắn không ném nổi người này. Chu Lương Thần không có thử nghiệm cùng Độ Vân Lai tranh luận. Mà là thả người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy vào đến thần tú trong sông. Mạnh mẽ hướng về bờ sông bơi đi. Độ Vân Lai trông thấy tình cảnh này. Lại chỉ là thấy buồn cười. Một điểm ý ngăn cản đều không có. Nơi này khoảng cách cổ thị tập có tới 1,200 dặm. Chu Lương Thần dù là lại thế nào đi nữa kiêm trình đuổi gấp. Cũng không kịp. Mà lại mặc dù hắn đi đến cổ thị tập. Trận này sinh tử lôi cũng tổ chức không đứng lên. Không có Độ Vân Lai cho phép. Tả Thanh Vân sẽ không cho phép Chu Lương Thần leo lên sinh tử lôi. Hết chương.